huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 710, bắt sống ma tộc tiến sĩ. 4/5, cầu đính duyệt, Long Du cùng Dương Bình trước giờ trở về Long tộc. Lưu lại Long Chiến cùng Sơ Tinh nhiều hơn Ôn Nhu một đoạn thời gian. Trên đường trở về, Dương Bình liền hỏi Long Du, ngươi cùng Sơ Tinh nói gì? Tại sao trở về sau đó Sơ Tinh đối với Long Chiến thái độ cũng không giống nhau, càng thêm ân cần, liền Dương Bình cũng nhìn ra được. Long Chiến thì càng thêm có thể cảm giác được. Lúc đầu Sơ Tinh là rất lo lắng, cũng bởi vì cái kia chết nam nhân có chút chột ra. Có lẽ là sợ nàng cùng Long Chiến nói cái gì đó. Nhưng bây giờ như là đã đạt thành hợp tác, Sơ Tinh liền kết luận Long Du sẽ không theo Long Chiến nói. Tự nhiên là càng thêm không kiêng nể gì cả. Đầu tựa ở Dương Bình trên vai, Long Du thở dài một tiếng. Ta có thể nói cái gì đó. Ta bất quá chỉ là cùng Sơ Tinh nói. Ta và đại bá về sau đều sẽ không trở ngại nàng theo ta biểu ca ở cùng một chỗ. Cái gì? Dương Bình kinh ngạc phía sau dựa vào. Long Du cũng ngẩng đầu nhìn một chút Dương Bình. Kế, lẻ 17, mà tay nhỏ bé của nàng ở Dương Bình trên ngực vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Sau đó đổi một tư thế ngồi. Trong tay từ điểu tộc mang về quạt tròn xoay tròn vài vòng. Long Du nói, không cần lo lắng, ta đã cùng Sơ Tinh đạt thành hiệp nghị. Ta đại biểu đại bá đồng ý nàng cùng ta biểu ca cùng một chỗ. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là nàng không thể thương tổn ta biểu ca. Cũng không thể thương tổn Long tộc bất cứ người nào. Sơ Tinh không dám vi phạm. Tuy là nàng cảm thấy Sơ Tinh cái này nhân loại nói lời không thể cho là thật. Thế nhưng tại không thương tổn Long Chiến về điểm này, Long Du vẫn là nguyện ý tin tưởng Sơ Tinh. Hơn nữa Long Du nếu không có sợ hãi tự nhiên là có định đoạt. Qua các thời điểm đợi nàng chuẩn bị xong, liền mang theo biểu ca đi nhân giới tìm kiếm Miêu Cương độc tình biện pháp giải quyết. Đến lúc đó bọn họ đi nhân giới. May là Sơ Tinh có thiên đại biện pháp cũng tìm không được bọn họ. Mà bọn họ đi Miêu Cương sau đó, mặc kệ độc tình có biện pháp nào không giải quyết, Long Du đều sẽ nghĩ biện pháp giết Sơ Tinh. Tuy là đây là dưới hạ sách, hôm nay điểu tộc đã thiếu một trưởng công chúa. Nếu như liền tiểu công chúa đều chết, đối với điểu tộc tộc trưởng nhất định là một cái đả kích rất lớn. Thế nhưng Long Du đầu tiên phải cân nhắc nhất định là Long tộc. Cái này Sơ Tinh tồn tại một ngày, Long Du tâm lý lại luôn là không an ổn. Mà thôi, trở về cùng đại bá lúc nói phỏng chừng đại bá cũng muốn tức giận đâu. Ta còn muốn an bài một sự tình. Dù sao đi nhân giới thời gian lâu như vậy, réo rắt an toàn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Đỡ phải chúng ta đi nhân giới sau đó réo rắt ngược lại là ở Long tộc xảy ra chuyện. Đang đến gần Long tộc thời điểm, Long Du muốn xuống xe ngựa đi qua huyền môn. Thế nhưng nàng mắt sắc chứng kiến nham thạch phía sau dường như có vật gì. Long Du kéo kéo Dương Bình tay áo chỉ xuống nham thạch phía sau. Có cái gì? Tới gần huyền môn thời điểm, Dương Bình cũng cảm nhận được nơi này sóng pháp lực. Nhưng khẳng định không phải Long tộc nhân, người này ba động thuộc về ám hệ. Dương Bình biến ảo ra một cây chủy thủ, ở trong tay điên điên, tự tay bổ tới. A, nham thạch phía sau kêu thảm một tiếng, bưng bị thương cánh tay từ nham thạch phía sau xông tới. Trong tay còn cầm một bả đại đao, Long Du bị Dương Bình bảo hộ ở phía sau, híp mắt nhìn sang. Ám hệ pháp thuật, là người của ma tộc. Dương Bình, tựa hồ là người của ma tộc. Bắt sống, Long Du nhỏ giọng đối với Dương Bình nói. Coi như là Long Du không nói. Dương Bình cũng biết muốn để lại người sống. Bên ngoài nhiều như vậy người của ma tộc. Cùng như chó điên khắp nơi sát nhân. Nhưng là lại đều thông minh vòng quanh Long tộc hoặc là quỷ tộc loại này không dễ chọc tộc quần. Nhưng không nghĩ đến, ngày hôm nay nhưng ở huyền môn phụ cận chờ đấy bọn họ tự chui đầu vào lưới. Nếu như thông qua người là bọn họ, có thể lúc này đã trúng bọn họ mai phục, bị chặt tổn thương hoặc là chém chết. Trong khoảng thời gian này, Long Uyên làm cho cả Long tộc nhân vô sự không được ra ngoài. Hơn nữa coi như là đi ra ngoài cũng có nam tử cường tráng cùng mới tốt. Nếu không, nếu như xảy ra chuyện, khẳng định không thể kịp thời cứu trợ. Cầm dao phay nam nhân nhìn thấy Dương Bình trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới bọn họ ở Long tộc phụ cận nia phục, cư nhiên lần đầu tiên đụng phải chính là Long tộc đại tiểu thư cùng Dương Bình tướng quân. Xoay người liền muốn chạy, thế nhưng Dương Bình sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Phủi chính là một cái định thân pháp thuật, đem nam nhân kia quy định sẵn tại chỗ. Nam nhân muốn thử phá tan Dương Bình định thân pháp thuật, nhưng là vận công nhiều lần đều không thành công, chỉ có thể nhìn Long Du cùng Dương Bình đi vòng qua trước người hắn tới. Lúc này, nhân đã bị định trụ, Long Du cũng không sợ, động thủ đem nam nhân trên mặt khăn che mặt cho kéo. Cũng bất quá chỉ là một cái cực kỳ tầm thường ma tộc nam tử. Long Du trên dưới quan sát một phen, đối với Dương Bình nói, tìm người đè xuống địa lao giam giữ, hẳn không có người ở phụ cận, hắn chỉ là đến thử xem, vốn muốn có thể ở Long tộc bên này giết mấy người trở về tranh công. Làm thế nào đều không nghĩ đến chính mình thực sự bị bắt lại không? Sắc trời bắt đầu tối, Long Du mới từ Vương Thành đi ra ngoài, khuyên đại bá một buổi chiều. Đến rồi vãn bên trên đại bá vẫn còn ở tức giận. Tuy là cũng không phải sinh của nàng khí, thế nhưng nếu nàng và sơ tinh đều đã đạt thành hiệp nghị, nàng thì có chức trách làm cho đại bá cùng nàng cùng nhau diễn kịch. Ly khai Vương Thành phía sau đi chưa được mấy bước, Kha Minh thân ảnh đột nhiên bên người xuất hiện, đã trở về, cực khổ, Long Du như trước hướng nhà phương hướng đi cái này. Kha Minh đi theo Long Du phía sau nói, ung dung quả nhiên như ngươi nói, tìm được rồi ma vương một cái bộ hạ cũ ở Phượng Thành rộng rãi thần cung phụ cận cất giấu đâu. Rộng rãi thần cung, Long Du bước chân dừng lại, lại nói tiếp cái này rộng rãi thần cung là trước kia tiên đế ẩn giấu thế chi một đoạn thời gian. Trước chỗ ở... Hắn cho là mình gây nên mầm tay vạ không nên ở nữa trên đời bên ngoài tiên cảnh. Vì vậy liền rơi đến rộng rãi thần trong nội cung ở lại. Sau lại tiên đế ẩn giấu thế. Đại khái linh lực vẫn còn ở rộng rãi thần cung phụ cận còn quấn. Vì sao ma vương bộ hạ cũ biết giấu ở rộng rãi thần trong cung đâu? Long Du mặt lộ vẻ khó hiểu. Đứng tại chỗ gắt gao siết trong tay chuỗi hạt sau đó xoay người hướng phía một hướng khác đi. Đối với Kha Minh nói, đi, đi với ta địa lao. Nói như vậy, ung dung đi địa lao đều là Dương Bình cùng. Thế nhưng Dương Bình trở về sau liền cùng Cốc Thúc đi bên ngoài làm việc. Phỏng chừng muốn 3-5 ngày mới có thể trở về. Đến lúc đó bọn họ liền đổi khởi hành đi nhân giới. Trong địa lao đang đóng người đã gặp một trận hình pháp. Nhưng hắn còn là nói cái gì cũng không biết. Dùng liền nhau hình 3-5 người đều cảm thấy người này hẳn là chính là một cái bình thường thị vệ mà thôi. Đại khái là nếu muốn giết một cái Long tộc nhân tới tranh công, cho nên mới tới đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ là không nghĩ tới vận khí của mình như thế không tốt. Vừa tới gặp ở nơi này nhân chính là Dương Bình cùng Long Du. Long Du trên người đơn giản khoác nhất kiện áo choàng, cùng lần trước tới không giống nhau lắm. Long Du dùng mình một cái, Kha Minh rất nhanh thì đem pháp lực đưa vào Long Du trong cơ thể giúp nàng vận hành quanh thân. Tới hâm nóng, Long Du cảm kích nhìn Kha Minh liếc mắt. Tuy là Kha Minh pháp lực so ra kém Dương Bình cùng biểu ca, thế nhưng ở trong Long tộc đã coi như là siêu quần bạt tụy. Lại rất hiểu được săn sóc người. Sau này ấy gả cho Kha Minh nhân hẳn rất hạnh phúc. Phía trước không phải nói ngươi thích trắng hồ tộc một cái gì chiến thần chuyển thế sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.